Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Ánh Thu nhìn Quyền Ninh đang quỳ một gối trước mặt mình, khó hiểu nói, tên tiểu tử họ Quý kia rốt cuộc cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì, khiến ngươi vội vàng đi cứu hắn như vậy. Quyền Ninh nhếch mép, hắn đẹp trai chứ sao? Tùng Ánh Thu cười khẩy một tiếng, ngươi có nhiều ong bướm như vậy, cho dù Quý thất có đẹp trai thì cũng không đáng để bán diện la sát ngươi liều mạng như vậy. Lần này nếu không phải ta phái người ngăn ngươi lại, thì ngươi có phải muốn đối đầu với người ở địa ngục hải kia không? Quyền Ninh trợn mắt, chỉ là một tên lừa chọc giả không sống được bao lâu nữa thôi. Cho dù hắn không sống được bao lâu nữa thì cũng là nửa chủ tử của địa ngục hải. Giọng nói của Tùng Ánh Thu mang theo chút cảnh cáo, ngươi tự tìm chết, đừng kéo theo phi tiên lâu. Quyền Ninh đột nhiên quỳ xuống, hành lễ nghiêm trang với cô. Quyền Ninh cảm tạ ân cứu mạng của lâu chủ năm xưa, sau này chỉ cần lâu chủ cần, Quyền Ninh sẽ không ngại, từ hôm nay trở đi, Quyền Ninh sẽ rời khỏi phi tiên lâu. Tùng Ánh Thu sửng sốt, sao lại thế, vẻ mặt Quyền Ninh không còn vẻ đùa cợt như thường lệ. Lâu chủ, đây là điều ta phải làm, Tùng Ánh Thu cười khổ, những năm qua, ngươi cũng đã giúp lâu bên trong làm nhiều việc, theo lý mà nói, ta không nên giữ ngươi lại, chỉ là... Ngươi thực sự muốn vì một quý hoài mà rời khỏi phi tiên lâu sao? Đúng vậy, Quyền Ninh khẳng định, hắn rất quan trọng với ta. Tùng Ánh Thu nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu mới nói. Thôi được, mỗi người có một chí hướng, nếu lúc nào ngươi muốn quay lại, phi tiên lâu sẽ luôn dành một vị trí cho ngươi. Cảm ơn lâu chủ, Quyền Ninh chắp tay với cô, đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó không chút lưu luyến rời đi. Tùng Ánh Thu im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói. Phái người theo dõi hắn, Sở Thiên trong bóng tối cười nhẹ một tiếng, ngươi vẫn không yên tâm sao, quá kỳ lạ, Tùng Ánh Thu đứng dậy, Quyền Ninh không phải là người si tình, vì một quý hoài, không đến mức như vậy. Có lẽ hắn cũng muốn có càn khôn đồ, Sở Thiên nói, đó là do ngươi chưa hiểu hắn, Tùng Ánh Thu lắc đầu, hắn không hứng thú với những thứ này, ngươi còn nhớ 3 năm trước chúng ta đi qua Nam Cương đã phát hiện ra hắn ở đâu không? Động vạn cổ, người từ động vạn cổ bò ra ngoài sống không bằng chết. Tùng Ánh Thu nheo mắt, người cho rằng hắn còn có thể cầu điều gì? Thế nhân tầm thường, chẳng qua là công danh lợi lộc, sắc dục quyền tiền. Sở Thiên cười nói, cho dù hắn có bò ra khỏi động vạn cổ, chỉ cần hắn vẫn là con người, ắt hẳn sẽ có điều mong cầu. Tùng Ánh Thu nhìn hắn, vậy còn người tu hành các ngươi thì sao? Chỉ là thuận theo bản tâm mà thôi. Sở Thiên nhìn cô. Sở Mộ nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Đất đóng băng cứng khó đào, Minh Dạ và Nam Ngọc thúc giục nội lực đào cũng rất khó khăn. Khi họ xuống hồ tìm xác, không hề nghĩ rằng thi thể thực sự đã bị chôn ở bờ, cách họ chỉ trong gang tấc. Người giữ cửa run rẩy đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy sợ hãi. Khoảng nửa giờ sau, cảm giác cái sẻng cuối cùng cũng không đúng, giống như chạm vào xương người, Minh Dạ hét lên. Chủ tử, đào được rồi, Quý Hoài và Trạm Hoa cùng nhau tiến lên kiểm tra, người giữ cửa dường như sợ hãi tột độ, loạng choạng lùi lại vài bước, ngã xuống đất, mấy người cũng không thèm để ý đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đoạn xương trắng lộ ra ngoài, nhìn qua thì đó hẳn là một nửa cánh tay bị bẻ cong, trong lòng bàn tay dường như còn nắm chặt thứ gì đó, Minh Dạ cúi xuống bẻ các ngón tay ra, để lộ thứ bên trong, kinh ngạc nói. Ồ, sao còn nắm một cái chuông này có vẻ quen mắt, Nam Ngọc nghi ngờ nói, ánh mắt Trạm Hoa dừng lại trên ngón tay dày dặn bất thường, Quý Hoài đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái chuông đeo ở thắt lưng người giữ cửa, hai người đột nhiên đồng thanh nói. Không đúng, người giữ cửa di chuyển ra xa đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, đưa tay vỗ mạnh vào tảng đá bên cạnh, 4 người dưới chân đột nhiên lơ lửng, rơi thẳng xuống, Trạm Hoa nắm lấy cánh tay của Quý Hoài. Định dùng khinh công đưa người lên, không ngờ nước hồ từ trên xuống dưới đổ ập vào, tạt thẳng vào đầu mấy người. Trước khi mất ý thức, Quý Hoài cuối cùng nhìn thấy nửa khuôn mặt của người giữ cửa sau khi xé bỏ mặt nạ. Cơ quan ầm ầm mở ra rồi đóng lại, mặt đất lại trở về nguyên trạng. Quyền Ninh đang nằm trên nóc nhà tình cờ chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn định xuống giết tên này, thì bên ngoài nghĩa trang đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Quyền Ninh quay đầu nhìn lại. Thấy Minh Chủ Võ Lâm Minh là Hành Lang và Hoàn Tử ngang cùng những người khác vội vàng đi vào. Hoàn tử ngang nói với Hành Lang, Hành Minh Chủ, ta tận mắt thấy Quý Hoài ở cùng với thiếu chủ của địa ngục Hải Diệp Trạm Hoa, tuyệt đối không nhận lầm sợi tơ đoạn hồn của Diệp Trạm Hoa. E rằng trước đó những người truy sát Võ Lâm Minh ở khách điếm cũng là do địa ngục Hải sắp xếp, chúng ta từ đầu đến cuối đều bị Quý Hoài lừa. Hành Lang cau mày, chuyện này đợi gặp Quý Hoài ta nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, người chắc chắn rằng bọn họ đã vào nghĩa trang này. Vô cùng chính xác, Hoàn tử ngang nói, nếu không phải mất chút thời gian để tìm ngài, ta đã ra tay từ sớm rồi. Quyền Ninh nằm trên nóc nhà trợn mắt, nhân lúc người giữ cửa đi qua chính sảnh để đối phó với Hành Lang và Hoàn tử ngang, lặng lẽ bay xuống khỏi nóc nhà, đáp xuống vị trí chốt mở trước đó. Bóng tối bao phủ xung quanh, nước hồ lạnh lẽo tràn vào mũi và miệng, Quý Hoài cảm thấy như có ngàn cân đá đè lên người, cả người không kiểm soát được mà chìm xuống. Rào rào, không biết bao lâu sau, khi Quý Hoài đã hít hết không khí trong phổi nóng rát, có người túm lấy thắt lưng y, kéo y ra khỏi làn nước lạnh giá. Quý Hoài ho dữ dội, xung quanh vẫn tối đen như mực, cảm giác dưới tay giống như phiến đá ẩm ướt, có tiếng thở gần hắn. Trạm Hoa, Quý Hoài khẽ hỏi, nhưng đối phương không trả lời, chỉ thở hơi nóng. Đột nhiên ra đầu Quý Hoài tê dại, y lùi lại một bước. Ai đó, Trạm Hoa không thể thở nóng như vậy. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt đối phương, Quý Hoài nhớ lại khuôn mặt thoáng hiện của người gác cổng trước đó, lông tơ toàn thân dựng đứng. Hừ, có người trong bóng tối khẽ cười. Thất Lang, ta liều mạng nhảy xuống hồ cứu ngươi, mà ngươi lại coi ta là con lừa trọng kia sao? Quý Hoài sửng sốt một lát, nghe ra giọng nói của đối phương. Quyền Ninh trong bóng tối chính xác tìm được vị trí của hắn, túm người hắn kéo lên. Nếu không phải thì là ai? Không phải là hòa thượng giả kia khiến ngươi thất vọng sao? Quý Hoài, đa tạ đã cứu mạng. Quyền Ninh kéo y tiến về phía trước trong bóng tối, nghe vậy liền cười nói. Ồ, ngươi định cảm ơn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi hơi nhanh, Quý Hoài đưa tay ra bên cạnh để đỡ, vừa vặn chống lên bức tường ẩm ướt, nhưng lại cảm thấy bức tường hơi ấm một cách kỳ lạ. Trên đó dường như có nhiều sợi lông mịn, rất nhớp nháp, như thể là sinh vật sống, Quý Hoài vội rụt tay lại. Đây là nơi nào? Quý Hoài hỏi, đáy hồ, Quyền Ninh không dừng bước. Người gác cổng đó động cơ quan làm rất tinh vi, không giống như một người có thể làm được. Quý Hoài cau mày, nửa khuôn mặt bên kia cứ lởn vởn trong đầu hắn. Sao ngươi lại đến đây? Tất nhiên là đến tìm ngươi. Quyền Ninh dừng bước, giọng nói gần y hơn một chút. Ta đã cảnh báo ngươi nhiều lần rồi, tránh xa tên hòa thượng giả kia, sao ngươi không chịu nghe? Có lẽ vì trong bóng tối, có lẽ vì xung quanh trống trải, giọng nói của Quyền Ninh không còn sự trêu chọc hờ hững như thường ngày, ngược lại có thêm mấy phần nghiêm túc và tức giận vì kẻ không nên hồn, khiến Quý Hoài sửng sốt. Ngươi phải nói lý do chứ? Quý Hoài nói, hắn muốn biến ngươi thành thuốc dẫn không đủ lý do sao? Quyền Ninh khó hiểu, hắn muốn mạng ngươi, mà ngươi vẫn muốn tốt với hắn, ngươi có phải bị điên không? Không còn sự quấy rầy nào khác, chỉ nghe giọng điệu của Quyền Ninh, Quý Hoài cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường mà mình luôn cảm thấy, khẳng định. Không, ngoài lý do này, cái gì? Quyền Ninh dừng lại, ngươi có chuyện giấu ta? Quý Hoài nói, Quyền Ninh cười nhẹ, ngươi không tốt với ta. Đương nhiên ta có nhiều chuyện giấu ngươi, nếu ngươi đồng ý rời khỏi tên con lừa chọc kia, ta sẽ nói cho ngươi biết hết. Quý Hoài phớt lờ thẳng những lời trêu chọc không đầu không đũa này của hắn, trong đầu y liên kết lại tất cả những chuyện từ khi quen biết Quyền Ninh đến giờ, luôn cảm thấy sắp nắm được điểm trọng yếu, nhưng lại thiếu mất một mảnh. Ngươi có vẻ rất quen thuộc với nơi này, Quý Hoài vờ như vô tình hỏi, lần đầu tiên đến, giọng Quyền Ninh u uất, Thất Lang. Đừng nghĩ đến chuyện moi từ miệng ta đã nói rồi, miễn là ngươi không dây dưa với tên lừa chọc kia nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết hết. Ngươi và Trạm Hoa có thù? Quý Hoài hỏi, chậc, Quyền Ninh lại kéo y tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên là có thù, không đội trời chung. Con đường này như thể đi mãi không đến đích, Quý Hoài khó chịu nhắm mắt lại. Nửa khuôn mặt của người gác cổng vừa rồi thoáng hiện trong đầu y, luôn khiến y cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Đặc biệt là nửa bên mặt đó, y mơ hồ đã gặp ở đâu đó. Hơn nữa là nhìn từ dưới lên, hắn giết người thân của ngươi. Quý Hoài hỏi, tiếng cười của Quyền Ninh trong bóng tối vô cùng lạnh lẽo, mang theo sự kỳ lạ không nói nên lời. Không, nói chính xác thì, chúng ta và hắn có mối thù không đội trời chung. Mãi một lúc sau, Quý Hoài mới nói, ngươi cũng là người Triệu Kiệm để lại cho ta. Có thể coi là vậy. Quyền Ninh hơi ngạc nhiên, ta còn tưởng ngươi không thông minh đến vậy. Quý Hoài giật khóe miệng, vậy ngươi nói chúng ta và Trạm Hoa có thù. Thù gì mà không đội trời chung? Quý Hoài đột nhiên hơi hối hận khi hỏi câu này. Ngươi không phải con ruột của Quý Đại Phu Nhân và Quý Du, là Bình Dương Vương đánh cháo thời gian đưa vào Quý Phủ. Vậy ngươi có từng nghĩ, Quý Thất Chân Chính đã đi đâu không? Quyền Ninh nói đầy ẩn ý, Quý Hoài nghẹn thở, đoán mơ hồ là một chuyện, đợi đến khi có người thật sự bày sự thật trước mặt y lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu y còn nghĩ mình gặp may, cho rằng khả năng xảy ra chuyện này là rất nhỏ, sẽ không xảy ra với y, nhưng thực tại lại trêu đùa y một cách ác ý. Cha ruột của ngươi giết ông nội hắn, khiến cha hắn sống chết không rõ, mạo danh Quý Minh hơn 20 năm, còn dùng ngươi thay thế thân phận của hắn. Còn nữa, chất độc trên người hắn chỉ có thể giải bằng ngươi làm thuốc dẫn, ngươi cảm thấy là vì sao? Cách chương.